Cô nàng đẹp trai, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt tiếng mở lều, hai người là ai sao lại vào đây? Trang Khả Nhi đỏ mắt nhìn có chút đáng sợ. Hai con quỷ định bàn chuyện chính sự thì thấy ả như thế có chút sợ. Gan chúng nó làm sao mà được lớn như thế? Giọng bọn nó run run nói. Chúng tôi, đến đây để gì? Giúp cô, cốt, ta không cần các người. Ta chỉ cần Nam Nam ca. Lỗ Khiết nghe đến đây thì nhíu mày. Quả nhiên là vậy, con nhỏ này cũng đang nhằm vào Cảnh Nam. Chúng tôi muốn giúp cô thật sự không cần. Lỗ Khiết tự tin hơn đứng ra nói chuyện. Mấy người là ai? Cút hết đi, tôi là Lỗ Khiết, đây là em tôi, Tịnh Hương, vừa rồi, có chút đắc tội rồi. Chả là, em tôi có thích một người, đó là Minh Chiết, người bạn của Cảnh Nam. Nhưng, cũng bị như cô, bị mấy đứa con gái kia dằn mặt và làm nhục. Chúng tôi đã lập kế từ rất lâu rồi, chỉ cần thiếu một công đoạn nữa thôi. Là có thể báo thù rồi. Việc làm này, vừa có thể hạ được ba con nhỏ kia, vừa có thể đem tình yêu của em gái tôi trở lại. Cô thấy sao, việc này, vậy công đoạn còn thiếu là gì? Và, chúng có thể giúp gì cho tôi? Cái đó, chính là còn thiếu cô nghĩ xem, nếu mấy con người kia không còn, thì chẳng phải mọi thứ sẽ thuộc về cô sao? Vậy tôi phải làm gì? Cô chỉ cần, ba người bọn nó thì thầm với nhau nói về kế hoạch và nhiệm vụ mỗi người. Chúng nó nắm chắc trong lòng bàn tay rằng mình sẽ thành công. Khi hai con quỷ rời đi, Trang Khả Nhi liền tháo bộ mặt ngây thơ dễ lừa đó xuống, miệng nở nụ cười nham hiểm. Bọn mày nghĩ tao ngu ngốc lắm sao? Lỗ Khiết, đừng hòng lợi dụng tao để cướp đi anh ấy. Mọi người tập hợp nào. Mạnh An hét thật to cùng các thầy cô giáo khác. Chúng ta bắt đầu điểm danh. Trần Phong, có. Bích Ngọc, dạ có. Vi Kỳ, có. Cảnh Nam, có. Liễu Y Nguyệt, có. Tuyết Lệ, có. Minh Chiết, có. Ok, đủ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời. Lớp ta cùng lớp 10A1 và 12A1 sẽ chuẩn bị thức ăn. Các em có thể tìm kiếm thêm đồ, cũng có thể lấy đồ ở trên xe của nhà trường. Mọi người nghe rõ chưa? Đã rõ, vậy bây giờ chúng ta cùng xuất phát, cả lũ nhao nhao chạy đi. Có nhóm muốn gần gũi với thiên nhiên thì tự đi kiếm đồ, có những nhóm lại lười nên cứ trực tiếp lấy đồ trên xe xuống. Thịt, rau, bánh, kẹo đủ thứ đồ. Nhóm Vi Kỳ phụ trách nướng kẹo marshmallow, nướng một vài con cá, một vài miếng thịt. Ết em, một mình nhóm mình nướng kẹo thôi hả? Liễu Y Nguyệt chưa hiểu hỏi. Ừ, vậy Tuyết với tớ đi khiêng kẹo, Chiết đi mang cá thịt về, hai cậu ở lại nhóm lửa nhé. Lại là Liễu Y Nguyệt lòng tràn đầy nhiệt huyết nói. Ừm, được thôi, cả nhóm chia nhau ra làm, hai đứa ở lại nhóm lửa. Cái này làm sao bây giờ? Vi Kỳ lần đầu nhóm lửa bằng củi bình thường nên có chút không hiểu. Ai ra, một tia lửa nóng va chạm nhẹ nhàng với bàn tay của cô không phải thấy đau mà là giật mình. Riêng Cảnh Nam thấy vậy thì có chút hoảng hơn, hắn ngay lập tức nắm tay cô lại xem, lo lắng hỏi. Không sao chứ, không sao, chỉ là hơi giật mình thôi. Vi Kỳ khá là bất ngờ khi mà nhìn thấy mặt dịu dàng bên trong con người của hắn. Đến Cảnh Nam cũng thấy khó hiểu khi mình làm như vậy. Cách chương.